Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 237, chương 236. Lúc trước phát sinh nổ tung, Mori Kogoro thần sắc cứng lại. Nếu như là Kohei Sawaki xác thực nói thông, đêm đó cùng Eri lúc ăn cơm chiều, vì bọn họ mở rượu chính là Kohei Sawaki. Lúc đó ở trên bàn ăn bọn họ hàn huyên chút chuyện của quá khứ. Trong đó liền nhắc qua chocola. Kohei Sawaki xác thực khả năng nghe thấy cũng lấy này tiến hành bố trí. Nghĩ như thế đến, hắn đúng là có khả năng nhất người. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Mori Kogoro vẫn là hết sức không rõ. Hắn cùng Kohei Sawaki không có một chút nào thù hận. Đối phương tại sao muốn lấy hắn vì là mục đích đối với người bên cạnh hắn ra tay? Kamikawa San lắc lắc đầu. Hắn làm sao có khả năng sẽ biết lý do? Conan thời gian phạm tội lý do bách hoa bát môn. Nếu có thể đối đầu bọn họ não đường về, vậy hắn cũng cách biến thành bệnh thần kinh không xa. Conan kiểm tra thi thể, nỗ lực tìm ra một ít những đầu mối khác, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Hắn đứng lên nhìn về phía Kamikawa-san. Tuy rằng xác định là hắn, nhưng này đều là chúng ta suy đoán. Không có chứng cứ. Xác thực, chúng ta không có chứng cứ. Không có chứng cứ ngươi nói hắn là hung thủ. Hắn hoàn toàn có thể cáo các ngươi phỉ báng. Kamikawa-san suy nghĩ một chút. Phát hiện thi thể sự tình chúng ta đừng nói trước đi ra ngoài. Kohei Sawaki chỉ có một người. Hắn nghĩ đón lấy động thủ như vậy tất nhiên sẽ lộ ra sơ sót. Chỉ cần chúng ta tập trung hắn, như vậy hay là chảo cái nhân chứng vật chứng đều có. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Mori Kogoro gật gù, đồng ý ý nghĩ của hắn. Tạm thời cũng không có cái gì những biện pháp khác. Ba người đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đột nhiên nhìn thấy khúc quanh một cái bị tạp vật che chắn vị trí tỏa ra nhỏ bé hồng quang. Conan cầm đồng hồ đeo tay một chiếu. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Bom! Cái gì? Mori Kogoro cả kinh. Bom này không phải là việc nhỏ. Không làm được đại gia đều phải bị nổ chết ở chỗ này. Dựa vào ánh sáng. Chỉ. Kamikawa-san để sát vào cẩn thận nhìn một chút. Đây là một loại điều khiển từ xa bom. Mặt trên đường bộ đa dạng mà phức tạp. Không phải cắt một hai căn dây liền có thể dỡ xuống. Mà một khi bom khởi động, khối này ven biển vách tường sẽ bị nổ tung. Đến lúc đó nước biển điên cuồng tràn vào. Thi thể cũng sẽ theo nước biển lưu động phiêu lưu đến bên ngoài. Kamikawa-san nhìn một hồi. Tầm mắt chuyển đến trong bóng tối những nơi khác. Muốn so sánh với bên trong phòng ăn không ngừng lắp đặt này một cái bom. Ta nghĩ tên vô lại mục đích chính là đem còn lại con số đại biểu người đồng thời nổ chết ở chỗ. Này, đáng ghét. Mori Kogoro hận không thể hiện tại trực tiếp đi đem Kohei Sawaki nắm lên đến. Chúng ta đi về trước đi. Loại này điều khiển từ xa thức bom không có bản vẽ rất khó dỡ bỏ. Bom phỏng chừng cũng không ngừng này một cái. Trì hoãn quá lâu gây nên đối phương cảnh giác dẫn đến trực tiếp đối phương làm nổ liền không tốt. Conan cũng không có cách nào. Hắn mặc dù sẽ đập bỏ bom, nhưng cũng là cần bản vẽ. Loại này bom cắt sai dây vậy thì trực tiếp nổ tung. Được, ba người điều chỉnh tốt tâm thái chính hướng về bên trong phòng ăn bộ đi đến. Trước mặt gặp đến cùng một chỗ đi tới đoàn người. Megiwa cảnh sát. Đây là thấy hắn không có chuyện gì. Megiwa cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Mori lão đệ a, bọn họ không yên lòng ngươi. Không phải nói muốn cùng đi nhìn. Là ta không cẩn thận ở nhà bếp đánh đổ một cái thùng sắt. Lúc này mới phát sinh tiếng vang. Xin lỗi, xin lỗi. Kamikawa-san một mặt áy náy. Như vậy a, Megiwa cảnh sát có chút không nói gì. Ở vào thời điểm này làm ra tiếng vang. Này không phải đáng sợ sao? Ta còn tưởng rằng làm sao đây? Kamikawa lão đệ ngươi cũng thực sự là. Lúc này chạy loạn cái gì? Xin lỗi. Xin lỗi. Cùng với những cái khác người xem Kamikawa săn khiển trách ánh mắt không giống. Ran Mori nhìn chằm chằm Conan. Trong mắt có lửa giận lấp lóe. Conan. như thế chạy loạn biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi à? Xin lỗi. Đối mặt tức giận Ran, Conan biết vâng lời, bé ngoan nhận sai. Thấy hắn dáng dấp như vậy, Ran quả thực có khí không phát, bắt hắn hoàn toàn không biện pháp gì, chỉ có thể hung ác căn dặn một câu, không có lần sau. Phải là đó là không thể, lần sau còn phạm tương đương. Mori Kogoro liếc mắt nhìn lông không khác thường Kohei Sawaki, lại nhìn một chút cái khác bốn người, nói, được rồi, không sao rồi, chúng ta trước về trong phòng ăn đi. Trở lại phòng ăn ngồi xuống, mọi người nhất thời không nói gì. Mori Kogoro không được giấu vết chú ý Kohei Sawaki, mà cái khác hẹn cẩn thận tới nơi này mấy người khô khan mà ngồi xuống chờ đợi phòng ăn chủ nhân. Katsuyoshi Asahi đến, thấy bầu không khí có chút nghiêm nghị. Kohei Sawaki đề nghị, các vị muốn uống rượu sao? Trong hầm rượu có rất nhiều cất vào hầm rượu ngon. Không cần đi. Nhìn hắn, Mori Kogoro lắc đầu phủ quyết. Đợi thêm 5 phút đồng hồ. Nếu là Katsuyoshi Asahi tiên sinh còn chưa tới chúng ta liền rời đi nơi này. Thấy đề nghị của chính mình bị phủ quyết, Kohei Sawaki vẻ mặt tối sầm lại. Cái kia các vị muốn uống đồ uống sao? Ta đi nhà bếp cho đại gia nắm một ít. Không cần đi. Lúc này một người hành động quá nguy hiểm. Thấy đề nghị lần thứ hai bị phủ quyết, Kohei Sawaki đành phải ngồi xuống. Tính khí không tốt lắm Nana Koyama Uchi các loại có chút thiếu kiên nhẫn. Các ngươi có liên lạc qua Húc tiên sinh sao? Hắn đến cùng lúc nào đến? Mấy người đối diện vài lần, đều lắc đầu một cái. Vậy bây giờ liên lạc một chút đi. Vừa vặn trong phòng ăn có điện thoại. Shiratori cảnh sát nhìn về phía trên bàn điện thoại bàn điện. Thoại, ta đến đánh đi. Kohei Sawaki đứng lên, hướng đi điện thoại. Kamikawa San ba người nhìn chằm chằm động tác của hắn, như là một có cái gì dị động sẽ cùng nhau tiến lên. Kohei Sawaki trong ánh mắt chăm chú của mọi người ấn xuống số điện thoại đẩy đánh tới. Đợi một hồi, quay về mọi người lắc lắc đầu. Không ai tiếp nghe. Theo ta thấy chúng ta vẫn là trực tiếp rời đi đi. Nhưng là như vậy vạn nhất Húc tiên sinh đến rồi không nhìn thấy chúng ta có tức giận hay không? Nishina Minoru có chút không quá đồng ý liền như thế đi rồi. Sự tình ra có nguyên nhân. Ta nghĩ Húc tiên sinh sẽ lý giải. Cẩn thận để chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể rời đi trước. Mấy người còn lại đúng là không có cái gì ý kiến phản đối. Đợi lâu như vậy người cũng không có tới. Điện thoại cũng không gọi được. Còn có một cái mắt nhìn chằm chằm người mang tội giết người. Nói thật, biết sau chuyện này, mấy người bọn họ trong lòng cũng có chút hư. Mắt thấy mọi người mỗi một cái đều muốn rời sân. Kohei Sawaki mặt không hề cảm xúc mà đưa tay luồn vào trong túi tiền. Ấn xuống nút bấm. Hầu như là ở ấn xuống nút bấm đồng thời, Kamikawa San một phát bắt được hắn tay. Hắn kinh ngạc thấy hộp điều khiển từ xa từ trong tay rơi xuống, bị Conan cấp tốc nhặt lên. Cho dù Kamikawa San phản ứng cùng với đầy đủ cấp tốc, như cũ không có ngăn cản bom làm nổ. Ầm, mấy tiếng nổ, phòng ăn run rẩy, pha lê tung tóe, nước biển chảy ngược mà vào. Nước biển tràn vào quá hung quá gấp, đem nhặt lên hộp điều khiển từ xa Conan liền bị vọt tới nước biển đập đi. Mọi người lập tức bị nước biển tách ra. Vịt lên cạn Nishina Minoru điên cuồng ở bên trong nước bay nhảy. Trong mắt tất cả đều là đối với nước biển hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phụ cận Mori Kogoro mạnh mẽ nghịch lưu đem hắn mò lên hắn. Khó khăn mang theo không ngừng bay nhảy hắn nổi lên mặt nước. Nắm lấy mặt trên treo đỉnh. Kamikawa San cầm lấy Kohei Sawaki nổi lên mặt nước. Kohei Sawaki mạnh mẽ sặc mấy ngụm nước. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.